Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, thanh lý, ma tộc, thiên giới tựa hồ hóa thành một cái cự đại chiến trường. Trận chiến quá to lớn, một cái kỷ nguyên khó gặp một lần, động tĩnh là rất lớn, thế nhưng kết thúc chớp mắt phi thường ngắn ngủi. Nhân thế gian đầy đủ phái ra trăm vạn đại quân, cái gì sợ một ít ma tộc gian tế, hoàn toàn chính là đẩy khô kéo xảo quét ngang. Một ngày này, thiên giới ở lại sinh linh, bọn họ cảm giác thấy hơi hoa mắt, có chút run, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm tất cả đều là vô cùng lửa giận, thiên giới 9 phần 10 tu sĩ. Trên căn bản đều ở tiên quang các buôn bán quá các loại bảo vật. Nhưng là hiện tại trận chiến không muốn quá rõ ràng. Tiên quang các chính là ma tộc một cái cứ điểm. Một cái ở nhân tộc liên minh thành lập thương hội. Kết cục như vậy để bọn họ không cách nào tiêu tan. Rất khó tin tưởng sự thực này. Ha ha ha, tiên quang các là ma tộc. Ha ha ha. Thực sự là thật là tức cười. Thánh viện cường giả kém chút khóc. Bọn họ cùng tiên quang các giao dịch vãng lai phi thường nhiều lần. Nhưng là hiện tại tiên quang các dĩ nhiên là ma tộc. Thánh viện dĩ nhiên vẫn hợp tác với ma tộc. Trong tộc đại nhân vật đều phun máu. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thực sự là buồn cười. Vừa nãy tiên quang các chủ còn nói thiên vương hầu cấu kết ma tộc. Khởi điểm ta là một điểm cũng không tin. Cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút. Tam trưởng lão là ai vạch trần? Tiên quang các là ai binh phong? Buồn cười, thiên vương hầu liền là quét ngang ma tộc huyết ma thảo. Cái này cũng là thiên đại công lao. Những huyết ma này thảo đều cho ai? Đừng cho ta xả 10 triệu thần tinh mua một cây. Chỉ cần là chiến công bi phân phát ra ngoài, số ít cũng có hơn 100 ức cây. Đây rõ ràng là đang hút ma tộc huyết bồi dưỡng thực tinh thảo. Ta nhưng là rất rõ ràng, lúc đó huyết ma thảo việc truyền sau khi đi ra ngoài, Sơn Hải quan trực tiếp binh phong, vẫn là quân thần tự mình sai binh mã. Đừng quên hiện tại quân thần nhưng là cùng thiên vương hầu đứng chung một chỗ. Tế nghĩ một hồi, một khi thực tinh thảo sự tình sớm tiết lộ, ma tộc công kích nhất định sẽ sớm hào mấy tháng. Hết thảy tất cả đều ở thiên vương hầu kế sách. Mục đích chính là vì làm ra vô cùng huyết ma thảo, để thực tinh thảo mau chóng bồi dưỡng đến đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Thiên giới nghị luận quá to lớn, càng nhiều người run sợ, thất thanh nói, xin hỏi thiên vương hầu, ngoại trừ hùng gia tam trưởng lão, tiên quang các, ta nhân tộc liên minh nhưng còn có cái khác ma tộc gian tế. Đúng đấy thiên vương hầu, ma tộc quá phát điên, đem quan nội làm hậu hoa viên nếu không là thiên vương hầu. Chúng ta còn không biết tiên quang các. Chính là tương ứng ma tộc thế lực. Trời biết lúc nào mới có thể yết phát ra vạch trần cái giám. Tiên quang các trường tồn một cái kỷ nguyên. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng chín đại gia tộc vạch trần không thành. Còn nhìn thiên vương hầu cha rõ việc này. Còn quan nội một cái sáng sủa càn khôn. Vô số người đều đang kêu gọi. Thế hệ trước cường giả thở dài. Đối với thiên võ vương vạn phần thất vọng, bọn họ đều suy đoán hiện tại thiên võ vương sợ là ở thương nghị tổ long nguyên thuộc về vấn đề, mà tuyệt đối không phải thiên vương hầu trước đó vạch trần tam trưởng lão vấn đề. Cho tới bây giờ, y nguyên là một cái tam trưởng lão, hùng gia y nguyên bình yên vô sự, chỉ có điều là bị binh phong. Thế nhưng vẫn không có giải quyết việc này phương pháp. Ha ha ha, bị tù với lao bên trong tiên quang các chủ ha ha cười lớn. Không tra được, không tra được, ta nói cho các ngươi biết. chúng ta ma tộc ở nhân tộc liên minh thám tử đủ có 100 vạn khoảng cách. Các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Toàn trường vừa muốn sôi trào, Thiên Vương Hầu thanh âm lạnh lùng cuồn cuộn mà tới. Đến hiện tại còn đầu độc nhân tâm, vừa nãy không phải rất có thể nói. Ta nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Các ngươi ma tộc các đại thương hội dự trữ vô dụng huyết ma thảo, toàn bộ đều là ta mua được. Còn là ai ở chính giữa chủ đạo, các ngươi không tra được. Thiên giới trên dưới sôi trào, nguyên lai thực sự là Thiên Vương Hầu. Nhưng là chuyện này, đối với nhân tộc liên minh mà nói, trăm lợi mà không một hại. Thậm chí nhưng là nói là một cái hả hê lòng người chuyện tốt. Ma tộc ăn một cái thiệt thòi lớn. Rất nhiều người đều lửa giận ngút trời. Ngẫm nghĩ nghĩ mỗi một người đều sợ hãi. Từ Quế gia vệ đội tấn công về phía thập giới, ở đến chuyện nơi đây, đều cùng ma tộc có quan hệ. Ma tộc đây là ở phân liệt nhân tộc liên minh. Đầu độc nhân tâm, lòng dạ đáng chém. Thiên Vương Hầu, ma đế bộ tộc cường giả khuôn mặt dữ tợn, thôn quát, ngươi chết không yên lành. Ta ma tộc cường giả có khối người nhân tộc liên minh, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt, chờ chết đi. Trong lòng hắn đều đang chảy máu. Huyết ma thảo chi biến, toàn bộ ma tộc đều muốn lật trời. Lăng là không tra được đến cùng là ai bán đi huyết ma thảo. Mặc dù là Thiên Vương Hầu không thể nghi ngờ, nhưng là hắn đến cùng là như thế làm được. Căn bản không tra được một chút tung tích. Hỗn tộc không phải là bạch lan lộn. Hỗn tộc làm ra chuyện này thời điểm cũng sẽ cẩn thận vạn phần. Nếu như bị ma tộc bắt được nhược điểm gì, hỗn tộc có thể không dễ chịu. Rốt cuộc chuyện như vậy quá to lớn, cho nhân tộc liên minh giải quyết vô cùng vô tận tài nguyên. Mau nhìn, vậy là ai? Thật nhiều binh mã lại đánh tới. Ta thấy rất nhiều yêu binh. Chẳng lẽ lại là Thiên Vương Hầu nhân mã không thành? Ma tộc gian tế, khẳng định không chỉ là ở thiên giới. Ở tại hắn các đại cổ giới kiên quyết còn có. Thiên giới lại một lần nữa sôi trào. Tiên quang các sự kiện còn chưa từng lắng lại và giải quyết. Thế nhưng hiện ở thiên giới các đường hầm lớn lối vào, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng lái tới rất nhiều binh mã. Cố nhiên không có 100 vạn binh mã nhiều như vậy. Thế nhưng chỗ áp giải ma tộc sinh linh quá nhiều. Từng cái khủng bố tin tức truyền tới. Toàn bộ nhân tộc liên minh xuất hiện động đất. Thập giới thật giống là dốc toàn bộ lực lượng, giết hướng về các đại cổ giới. Một ngày huyết quang trải rộng toàn bộ nhân tộc liên minh. Chỗ giam giữ ma tộc gian tế không thể đếm hết được. Rất đại tin tức, Thiên Vương Hầu xuất lĩnh thập giới ngàn vạn binh mã xuất chinh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, lấy thủ đoạn lôi đình, quét ngang các đại cổ giới, tập nạ vô tận ma tộc gian tế. Nguyên lai tam trưởng lão sự tình chỉ có điều là một cái bắt đầu. Thực sự là làm người khó có thể tin. Thiên Vương Hầu năm nay mới bao lớn, trên tay của hắn dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy ma tộc thám tử tung tích. Hừ, còn nhớ ngày đó Quế Binh à? Mọi người đừng quên đệ tam chiến khu lòng đất chợ đêm. Ngăn ngắn mấy ngày sau, nhảy ra đến 5 cái chợ đêm. Đây chính là Thiên Vương Hầu thủ đoạn. Mạnh mẽ đem Thiên Võ Vương vô dụng nhi tử đưa lên đoạn đầu đài. Cửu trưởng lão bị đày đi đến Hoàng Kim Thần Hải. Vào lúc ấy Thiên Vương Hầu còn là một vị thần vương a. Căn cứ ta chiếm được một ít tình báo, Thiên Vương Hầu trên tay nắm giữ một bút không gì sánh được đáng sợ lòng đất quân đoàn. Xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Ma tộc mặc dù có thể nhanh như vậy bị hết mức thanh lý cùng giam giữ, còn nhờ vào chi này lòng đất quân đội, Đến cùng là nhân thế gian, vị nào cường giả nắm giữ liền không biết được rồi. Cái gì Quế Binh, con trai của Thiên Võ Vương không phải Võ Hầu à? Còn có Cửu Trưởng Lão không phải Kim Thiên Tranh à? Các ngươi đang nói cái gì? Thiên Vương Hầu năm đó đến cùng từng trải cái gì? Ngoại trừ bị trấn áp Thâm Uyên 10 năm vẫn là cái gì kinh tâm động phách cố sự? Một ít thiếu nam thiếu nữ đều phi thường nghi hoặc, hung hăng truy hỏi ngày xưa đã phát sinh tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ trải qua. Đây giống như là liên tiếp truyền kỳ, lan đến toàn bộ quan nội, các nơi nghị luận ngập trời. Rất nhiều chuyện xưa đều bị nhảy ra đến. 3 ngày thời gian, Hắc Long Hầu cùng Vạn Đạo Hầu đều sắp trở thành nhân tộc liên minh thần bí nhất hai tên này. Chỉ có điều Thiên Vương Hầu uy thế càng ngày càng đáng sợ. Vẹn vẹn 3 ngày mà thôi, Thiên Võ Vương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đang nghĩ, Luân Hồi Thánh Địa hiện tại xuất hiện bất ngờ, Thiên Vương Hầu làm sao sẽ nắm giữ như vậy tốc độ khủng khiếp. Loại này tốc độ hành quân quá mức kinh người. Thậm chí chi này thần bí lòng đất quân đoàn quản giáo ma tộc hết thảy gian tế, rất khả năng là một nhóm không gì sánh được mạnh mẽ thiên sư. Chỉ có điều những người này đến cùng ở nơi nào, Thiên Võ Vương không biết. Không tốt, Thiên Võ Vương. Quế Khánh sốt ruột bận bịu hoảng tới rồi báo cáo. Tiên Quang các sự tình đều nhanh lắng lại. Thế nhưng Tiên Quang các bên trong hết thảy kho báu đều bị thập giới chuyển hết rồi. Trên căn bản không giữ lại ai a. Thiên Vương Hầu tên lưu manh này. Thiên Võ Vương sắc mặt tái xanh. Đây chính là thân thể lỏa thừa dịp cháy nhà hôi của Tiên Quang các, nhưng là quan nội xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội. Thế nhưng hiện tại đều bị Thiên Vương Hầu cướp sạch sạch sẽ. Thiên Võ Vương tâm lý hỏa khí càng lúc càng lớn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Vương Hầu uy vọng một ngày so với một ngày cao. Nhưng là hắn cái gì đều làm không được. Hết chương.